Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 209, tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lỗ Văn Túc trong mắt bốc hỏa. Cái này Giang thần lại dám không nhìn ta, cái này Võ Lâm Minh Chủ. A Phi, là từ thiện bài tịch Minh Chủ. Cùng nữ thần quan hệ mật thiết. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Tại chỗ đa số nam nhân, kỳ thật đều có khó chịu. Đặc biệt là Lê Duệ Trí, ưa thích trang bức nghèo bức, tâm cơ boy một cái. Bỗng nhiên trong mắt của hắn chuyển một cái, châm ngòi ly gián âm dương quái khí mà nói. Giống giống, Lỗ tiên sinh, ta nhìn a, cái này trên ghế có người đối ngươi không phục a, người nào? Lỗ Văn Túc vẫn là như cũ. Một chữ, một câu, người hung ác không nói nhiều. Lê Duệ Trí nhất chỉ Giang Thần. Hắn, Giang Thần lúc này mới đình chỉ nói giỡn. Nghiêng mắt nhìn đi qua. Lê Duệ Trí cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi, người ta Lỗ tiên sinh. Vạn nguyên trọng lễ cho ngươi. Ngươi liền tiếng cảm ơn đều không có. Người ta ngồi tại cái này thủ tịch. Ngươi liền cái tửu đều bất kính. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vẫn là không hiểu quy củ. Chấm, Lê Duệ Trí rất rõ ràng. Chính mình hôm nay khẳng định là trang bất quá Lỗ Văn Túc. Dứt khoát, làm liếm chó. Hắn không chiếm được nữ thần nhan khả. Nhưng cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến Giang thần đạt được. Thà rằng để Lỗ Văn Túc đắc thủ. Dù sao Lỗ Văn Túc trả lại cho hắn hơn 10.000 đồng hồ nổi tiếng đây. Nói không chừng, tương lai còn có cái gì nịnh bợ cơ duyên. Tâm cơ boy, Lê Duệ Trí, online, đối Giang thần, bật hết hỏa lực. Lê Duệ Trí cười lạnh nói. Trên thế giới này, thì có loại này người. Ăn uống, cùng người không việc gì một dạng. Loại này người tố chất thấp. Chỉ hiểu được lừa gạt nữ hài niềm vui. Trong chúng ta nữ thần a, phải cẩn thận nha. Hắn có ý riêng, nhìn chằm chằm Nhan Khả. Nhan Khả nhíu mày, nàng đã cảm thụ đi ra. Lê Duệ Trí âm dương quái khí, giống như đối với bên người nàng Giang thần tới. Nhan Khả tính cách ôn nhu, lúc này cũng bị gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ đến nhất định muốn nói cái gì. Đến che chở Giang thần. Có thể Giang thần nơi nào sẽ để nữ thần thay mình cuống cuồng. Đối nàng cười cười. Thản nhiên nói. Bạch Nhãn Lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vạn nguyên lễ bao. Các ngươi con mắt nào. Nhìn đến ta nhận. Giang thần nhất chỉ bị hắn đã sớm đẩy đến cái bàn trung gian hai phần lễ vật. Nhún nhún vai nói. Cái này hai phần lễ vật. Ta đã sớm nói cho nữ thư ký, không muốn, lui về, một bên 88 điểm vớ đen nữ thư ký. Đối Giang thần rất có hảo cảm, gật đầu nói, xác thực, vị tiên sinh này không có nhận lấy lễ vật, chỉ là ta còn không có lấy về mà thôi. Cho nên, Giang thần uể oải nhìn lướt qua toàn trường, thản nhiên nói, chấm, ta không có ý nhằm vào người nào. Nhưng các vị đang ngồi ha ha, cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn người, xin đừng nên đem nồi vung ra trên đầu ta. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, bá đạo, Lê Duệ Trí sắc mặt, lập tức đỏ lên, Giang thần lời ngầm rất rõ ràng. Ta không có ý nhằm vào người nào, nhưng các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi, các ngươi cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, các ngươi nguyện ý quỳ liếm thổ hào. Nhưng ta một không thu lễ, hai không có phí công ăn. Ta dựa vào cái gì muốn chim Lỗ Văn Túc? Giang thần bình thường làm người điệu thấp khiêm tốn. Nhưng cũng không phải tùy ý người khác đến bặt nạt kém cỏi. Ngược lại, Giang thần một khi bá khí lộ ra ngoài. Cái kia khí chàng tuyệt đối đè qua bất luận kẻ nào. Giang thần khí chàng, tuyệt không phải bình thường. Hắn tiếp xúc đều là vài tỷ mười tỷ cấp bậc lão đại. Dần già, tự nhiên là tạo thành một loại tung hoành tứ hải. Rộng rãi bá khí khí chàng. Khí chàng vừa mở, Toàn trường cảm giác trước mắt giang thần, biến đến cao thâm mặt chắc, bá khí lẫm liệt, một bên Nhan Khả, đều nhìn ngây người, chấm, đôi mắt đẹp, mê ly, toàn bộ bàn tiệc phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, không khỏi có chút sợ hãi. Sau đó bắt đầu tự mình nghĩ lại giang thần một không thu lễ, hai không có phí công ăn, mình quả thật không thể đạo đức bảng giá, để hắn mời rượu. Lê Duệ Trí trên mặt như thiêu như đốt, giang thần mắng chửi người, câu câu đều mắng tại trên mặt hắn, nhưng Lê Duệ Trí hết lần này tới lần khác lại là cái chết vì sĩ diện nghèo bức. Hắn lạnh hừ một tiếng, châm ngòi ly gián. Ha ha, ngươi cho rằng không thu lễ, liền có thể không hướng Lỗ lão đại mời rượu. Chính ngươi là cái gì tầng thứ? Không có điểm B đếm A, còn cùng nữ thần nói chuyện phiếm. Đây là ngươi có thể đụng sao? Lê Duệ Trí là điển hình ngại bần thích dầu. Chính hắn phao không nổi nữ thần, thì càng không thể cho phép hắn xem thường người. Hắn coi là giang thần là cái đi đi tài xế. Làm đến hắn làm không được sự tình, hắn liền muốn dẫm lên giang thần ngồi phía trên, chiếm được Lỗ Văn Túc hảo cảm. Nhan Khả vành mắt đỏ lên, nghĩ không ra, cái này Lê Duệ Trí xấu như vậy xấu, đem người trần trụi làm đủ loại khác biệt, nịnh nọt có tiền, hung ác dẫm không có tiền, ta nguyện ý với ai cùng một chỗ, không cần đến người khác nói. Nhan Khả tức giận nói, ta là ta, ai cũng thay ta không làm được quyết định. Lê Duệ Trí nhìn nữ thần sinh khí, sắc mặt xấu hổ, giang thần không khách khí chút nào nói. Có người a, chính mình là cái nghèo bức, liền càng thêm thù nghèo thích giàu. Quỷ liếm lão đại còn chưa tính, còn mạnh hơn bách người khác, cũng muốn giống như hắn xấu xí. Ngươi, Lê Duệ Trí bị giang thần mắng máu chó đầy đầu. Mặt nín đến đỏ bừng, đột nhiên vỗ bàn một cái. Ta là nước ngoài du học trở về, ngươi một cái mở đi đi, dám mắng ta, ta kém chút bị Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách trúng tuyển. Biết không, Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách, không phải liền là tên xấu chiêu lấy, kém chút bị chửi phá sản cái kia Quỹ Ngân Sách công ty sao? Giang thần ha ha cười lạnh. Cũng liền ngươi loại này quỳ lâu đầu gối đứng không dậy nổi Mục Dương Khuyền, mới có thể ném lý lịch sơ lược cho người ta a. Kết quả còn không có trúng tuyển, còn láo xưng mình bị trúng tuyển chỉ là không muốn đi. Cái này láo ta đều thay ngươi e lệ. Giang thần trong lòng cười lạnh. Lão tử còn chưa nói, Đại Tây Dương nền tổng giám đốc Kim Jason bị ta hố này ăn mày sự tình đâu. Ha ha, đồ bỏ đi, đến phiên ngươi. Lê Duệ Trí xấu hổ vô cùng, khoác lác không có thổi tốt, bị giang thần một câu trúng đích, ba ba đánh mặt, còn không phản bác được, tức nổ phổi. Lúc này thời điểm, vừa mới cái kia trà xanh cảm thấy là một cái nịnh bợ Lỗ Văn Túc cơ hội. Lớn tiếng nói, Lỗ tiên sinh thân phận gì, ngươi một cái đi đi tài xế. Dựa vào cái gì không chúc rượu? Ngươi là xem thường Lỗ tiên sinh sao? Lỗ Văn Túc cũng âm lãnh ánh mắt, nhìn về phía giang thần. Vừa mới giang thần một trận trào phúng, làm cho hắn nội tâm rất nổi nóng. Giang thần cười nhạt một tiếng. Hắn cùng ta rất quen sao? Ta tại sao muốn để mắt? Một câu, toàn trường, chấn kinh. Lỗ Văn Túc, thế mà bị một cái mở đi đi. Nói thẳng, hắn cùng ta rất quen sao? Còn nói, tại sao muốn để mắt? Giang thần cũng lười cùng những thứ này bức vương nhóm nói nhảm. Trực tiếp đặt xuống câu tiếp theo. Làm cho ta để mắt, chỉ có hai loại người. Đệ nhất, có thực lực, chí ít so với ta mạnh hơn. Thứ hai, có đạo đức, để ta cảm thấy bội phục. Giang thần ngạo nghễ nói, tỷ như Nhan Khả. Nàng mặc dù là cái tiểu học giáo viên, không có gì tiền, nhưng rất có ái tâm, ngàn dặm xa xôi đuổi đến giúp đỡ Trọng Kiến, ra bản thân một phần lực, ta bội phục, cho nên ta tôn trọng. Giang thần giơ chén lên, Kính Nhan khả một chén. Ngưu bức a, Trang bức thời điểm. Vẫn không quên trêu chọc muội. Nhan khả nghe hắn khích lệ chính mình. Hơi đỏ mặt, cầm lên uống. Giang thần đem chén rượu để xuống. Nhìn chung quanh toàn trường. Thản nhiên nói. Xin thứ cho ta nói thẳng. Ngoại trừ Nhan khả, các vị đang ngồi ở đây. Không có một cái nào phù hợp ta kính trọng điều kiện. Cho nên, hắn đem chén rượu móc ngược trên bàn. Cười cười nói. Ta không có ý định lại kính người nào tử. Trên thực tế, Giang thần bá khí nói. Các ngươi muốn kính rượu của ta, cũng phải xem các ngươi đủ tư cách hay không. Ta cũng không phải A Miêu A Cầu mời rượu. Đều sẽ uống. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Lỗ Văn Túc, Mộng Bức, Trà Xanh Kỹ Nữ, Mộng Bức, Lê Duệ Trí, Mộng Bức, những người khác, hết thảy Mộng Bức, Giang thần. Bá đạo, cường thế, lại ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Thì liền một bên nữ thần Nhan khả, còn có Lỗ Văn Túc sau lưng on vớ đen nữ thư ký. Đều nghe được, đỏ mặt, các nàng chẳng những không cảm thấy Giang thần quá phận. Ngược lại tại Lê Duệ Trí, Trà Xanh Kỹ Nữ bài khiêu khích trước Giang thần tình huống dưới. Cảm thấy Giang thần phản kích, rất đẹp a, thật thật là khí phách. Lại đẹp trai a, Nhan khả. Tâm động không ngừng. Vớ đen nữ thư ký. Phanh phanh nhịp tim đập. Ha ha ha. Lê Duệ Trí sau 3 phút mới phản ứng được. Ôm bụng cười cười như điên. Muốn không phải biết ngươi là mở đi đi. Còn thật sự cho rằng ngươi là giá trị con người 10 tỷ lão đại đâu. Trà Xanh Kỹ Nữ cười lạnh. Ta thật sự là không hiểu. Tự tin của ngươi từ đâu tới. Thời đại này, một cái mở đi đi đều như thế mê chi tự tin. Đủ rồi, Lỗ Văn Túc đột nhiên vỗ bàn lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang thần móc ngược tại rượu trên bàn ly. Một bộ trung cực lão đại cảnh cáo khẩu khí. Lạnh lùng nói, người hôm nay bất kính ta tử. Rất tốt, rất tốt. Giang thần cười nhạt một tiếng. Vậy cứ như vậy đi. Lỗ Văn Túc thản nhiên nói. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay, bởi vì đem đến, ngươi có khả năng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, một đám bức vương tiếu. Sau cùng, Lỗ Văn Túc vung tay lên, chuẩn bị đem tiệc rượu tiền tính tiền. Phục vụ viên, tính tiền, chỉ cần trả tiền, cái này đợt thứ nhất Trang bức thì mượt mà. Thông thấu, tất cả mọi người sẽ nhớ đến ta. Là ta hào phóng trả hóa đơn. Mà lại, ngồi vững Giang thần, ăn người miệng ngắn, bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thuộc tính, ai ngờ, lúc này thời điểm, một người chạy vào, Lý Bất Phàm, lại là Giang thần Phú Nhị Đại cao trung đồng học, tại Dương lão sư chỗ đó, bị Giang thần vô số đánh mặt cái kia. Thời gian dài, vị này Lý Bất Phàm đồng học, đã triệt để khuất phục tại Giang thần lão đại dưới dâm uy. Ngoan ngoãn thừa nhận, làm cái tiểu đệ. Dù sao, theo thời gian trôi qua, Lý Bất Phàm biết Giang thần thực lực, càng phát ra thâm bất khả chắc. Liên thành hai tòa quầy rượu, Đế Đô Tứ Hợp Viện, Minh Đức Chữa Bệnh Tập Đoàn, Thế Giới Đỉnh Cấp Siêu Xe, làm một cái Phú Nhị Đại con cháu. Lý Bất Phàm hiểu được mạng lưới quan hệ tầm quan trọng. Tình thương không thấp, ý thức được Giang thần thâm bất khả chắc, không thể đắc tội, thậm chí không cách nào nhìn theo bóng lưng về sau. Lý Bất Phàm lập tức đại biến mặt, Trang bức Trang bất quá thì quy hàng. Mỗi lần Giang thần trở lại Liên Thành, Lý Bất Phàm đều sẽ chạy trước chạy về sau, thay Giang thần thu xếp, hy vọng tương lai nịnh bợ Giang thần. Giang thần một chút thưởng hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Làm không tốt thì phát đại tài. Lý Bất Phàm một mặt nịnh nọt nụ cười. Mang theo một đám khách sạn quản lý. Đi đến, thần ca, ha ha ha, lão đại, sao ngươi lại tới đây cũng không nói một tiếng. Hắn đi đến Giang thần trước mặt, tất cung tất kính nói. Giang thần kinh ngạc, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi không biết. Đây là nhà ta khách sạn A. Lý Bất Phàm bắt lấy cơ hội. Tại Giang Thần trước mặt lắp một đợt. Lập tức liền biến trở về tiểu đệ. Đương nhiên, không vào được pháp nhãn của ngươi. Ha ha ha, nguyên lai, cái này Vạn Hào Đại Khách Sạn là nhà ngươi. Giang Thần đưa tới một thẻ ngân hàng. Tính tiền, mua cái gì đơn? Lý Bất Phàm quái khiếu. Một mặt bi phẫn, thần ca à, ngươi đến chỗ của ta ăn cơm. Để cho ta khách sạn này rồng đến nhà tôm. Ta làm sao dám muốn tiền của ngươi? Ai nha? Lý Bất Phàm cưỡng ép đem Giang Thần thẻ ngân hàng. Thả lại Giang Thần trong túi. Vung tay lên nói. Thần ca hôm nay đại giá quan lâm. Xem ở thần ca trên mặt mũi. Một trận này. Miễn phí. Một bên nữ quản lý. Thận trọng nói. Cái này thiên vương sành. Tổng cộng hoa hơn 70.000 đâu. 70.000 nhiều tính là gì? Lý Bất Phàm đối với quản lý giống to. Nữ quản lý ủy khuất ba ba. Lý Bất Phàm một bên nắm chặt Giang Thần tay. Một bên Nghĩa Bạc Vân Thiên nói. Chỉ là 70.000. Cũng gả cho chúng ta thần ca nhấc lên. Miễn đi, mẹ nó. Khác mời không nổi thần ca. Cái này còn mời không nổi. Ta làm người quá thất bại. Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. 70.000, cứ như vậy miễn phí rồi. Chấm chấm, dù sao 70.000 cũng không phải một con số nhỏ. Coi như mọi người a a, mỗi người cũng muốn bàn nhỏ ngàn đâu. Nghĩ không ra, cái kia bị trào phúng thành ăn không ngồi rồi. Đi đi tài xế, còn chưa lên tiếng. Khách sạn lão bản thì chạy đến, trực tiếp miễn phí, xem ở trên mặt của hắn. Cái này gọi Giang Thần đi đi tài xế. Bao lớn mặt mũi, Giang Thần nhìn Lý Bất Phàm kiên quyết như vậy. Giờ khóc giờ cười, gia hỏa này, vẫn là như cũ, trang bức không xong. Bất quá, Lý Bất Phàm thái độ chuyển biến. Giang Thần nhìn ở trong mắt, dù sao, đồng học một trận. Lý Bất Phàm người này ngoại trừ thích trang bức cái này khuyết điểm, ưa thích mỹ nữ, còn lại cũng không có gì. Xem như cá nhân, nhân tình này, quay đầu giới thiệu với hắn cái sinh ý, chả chính là dư xài. Giang Thần gật gật đầu, đứng lên bất đắc dĩ nói, tốt, quay đầu lại liên hệ đi, đến lúc đó giới thiệu người bằng hữu cho ngươi biết. Tốt, tốt. Lý Bất Phàm kích động thanh âm phát run. Hắn biết, Giang Thần người lui tới. Hết thảy đều là lão đại. Tùy tiện một người, hợp tác một đợt, có thể mang cho hắn chỗ tốt. Đều vượt xa 70.000, thậm chí mấy triệu. Trung tâm mua sắm, phát triển đến nhất định giai cấp. Liều cũng là nhân mạch. Một cái cơ hội, có lẽ sẽ mang đến đếm chi tài phú vô tận. Lý Bất Phàm cho Giang Thần cúi đầu. Đa tạ thần ca, đa tạ lão đại. Lê Duệ Trí cười lạnh, nhưng không dám nhận lấy Lý Bất Phàm nói. Nói thầm một tiếng, một cái đi đi tài xế. Giới thiệu, bất quá là một cái khác đi đi tài xế. Người lão bản này, não tử có hố a. Thạch Dũng sợ hãi than nói. Giang Thần. Nghĩ không ra ngươi bây giờ rất có năng lượng a, Nhan Khả hé miệng cười nói. Đúng vậy a, chúng ta ăn uống chùa Giang Thần một trận tốt. Mọi người ào ào lấy lòng Giang Thần. Dù sao, đều không phải là người mù. Khách sạn lão bản đều như thế khen. Làm không tốt cái này Giang Thần. Thật không phải là người bình thường. Giang Thần lúc này trở thành toàn trường tiêu điểm. Lỗ Văn Túc thổ huyết. Hắn cảm giác trang bức trang đến một nửa. Bị người kết thúc. Giang Thần còn đối với hắn móc ngược chén rượu. Rõ ràng tư thái. Tuyệt không chúc rượu. Thậm chí lớn tiếng. Cái bàn này phía trên. Ngoại trừ Nhan Khả. Không ai có tư cách để hắn mời rượu. Đối với bức vương Lỗ Văn Túc. Đây không phải đánh mặt của hắn sao. Tâm lý tặc không thoải mái. Nhưng Giang Thần một không muốn lễ vật. Hai không ăn hắn cơm. Ngược lại, hắn còn ăn không Giang Thần một trận. Có vẻ như ăn người miệng ngắn. Là hắn. Chấm. Lỗ Văn Túc tức giận đến nổ tung. Hắn thiếu chút tiền ấy sao? 70.000 với hắn mà nói cũng là tán giấy. Nhưng là không có cách. Giang Thần vượt lên trước một bước. Cái này thua thiệt ngầm. Hắn là ăn chắc. Lúc này thời điểm, chất phác đàng hoàng Thạch Dũng la lớn. Tất cả mọi người cơm nước xong xuôi. Đi thôi, đi trước siêu thị mua sắm. Sau đó đi cô nhi viện. Lỗ Văn Túc, cái này đần độn là ai? Cướp ta danh tiếng. Loại này chuyện của tổ chức cần phải ta Lỗ Văn Túc tới làm mới đúng. Lúc này thời điểm Giang Thần ứng hòa một tiếng. Đi. Sau đó một đám người thì không tự chủ được bị Giang Thần mang lệch ra. Cùng đi ra khỏi gian phòng. Sau cùng lưu lại Lỗ Văn Túc. Nữ thư ký hai người tại cái kia. Lẻ loi trơ trọi. Gió lạnh thổi qua. Tặc kéo đáng thương. Lỗ Văn Túc tức điên. Hất bàn. Nhưng, đại cục làm trọng. Hắn chỉ có thể liếm láp mặt. Đi theo ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.